Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thành Phủ là một trong năm thượng phủ đứng đầu, và lần này chính là chủ nhà chủ trì cuộc tranh giành thứ hạng giữa các phủ. Các phủ khác, bất kể là thượng phủ, trung phủ hay hạ phủ, đều sẽ phải đến đây để tham gia cuộc tranh giành thứ hạng sắp tới. Tuy vậy, cuộc tranh đấu này cũng không phải là một cuộc hỗn chiến vô trật tự. Như thường lệ, thượng phủ sẽ nhận thử thách từ trung phủ, và trung phủ sẽ tiếp nhận thử thách từ hạ phủ, sau đó mới đến lượt các cuộc tranh hùng giữa thượng phủ với nhau, trung phủ với nhau và hạ phủ với nhau. Nhưng trong cuộc đấu này, điều quan trọng nhất không hẳn là thứ hạng của các phủ, mà là liệu họ có thể giữ được danh hiệu thượng phủ hay trung phủ hay không. Nói ngắn gọn, thứ hạng của các phủ chỉ là cuộc chiến vì danh dự. Đôi khi có thể mang lại vài đặc quyền nhất định, nhưng danh hiệu thượng phủ hay trung phủ lại đại diện cho lợi ích thực tế. Quyền tranh đoạt thần biến quả, sen biên cua và số suất tham gia cuộc tranh đoạt. Lúc đầu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chỉ nghe Phong Lăng Hy, Phong Linh Si nói sơ qua, giờ đây mới hiểu rõ thêm. Trong ngàn năm qua, Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu đã 5 thắng 4 bại, nhiều lần bị người của hạ phủ đánh bại và mất danh hiệu. Chỉ có vài lần bảo vệ được danh hiệu trung phủ, nhưng ngay cả khi giữ được danh hiệu, thứ hạng trong cuộc tranh hùng với các trung phủ khác vẫn luôn xếp cuối. Cũng vì lý do này mà luôn trở thành mục tiêu khiêu chiến của hạ phủ, khiến danh hiệu trung phủ lâm nguy. Lần này chỉ còn lại một cơ hội duy nhất. Khi cự thú phi hạch khổng lồ đáp xuống, có một vị tu sĩ mang phong thái tiên phong đạo cốt tiến lại gần. Vẻ bề ngoài trông như một thanh niên, nhưng cảnh giới của y đã đạt đến nguyên anh. Rồi hình in, có thể thấy y từng là thiên tài hiếm có. Dù đã đạt đến nguyên anh nhưng vẫn giữ được dung mạo trẻ trung. Tuy nhiên, nhìn người tu đạo không thể chỉ xét qua vẻ bề ngoài. Nếu thanh niên này là nguyên anh lão tổ, thì nhất định phải tôn trọng bậc tiền bối nguyên anh. Thế là, một vị lão giả tu vi đỉnh phong nguyên anh bước tới, chắp tay nói với thanh niên ấy: "Đạo hữu, chúng ta là người Tuyên Minh phủ, đến đây để hội ngộ cùng các phủ." Thanh niên với diện mạo trẻ trung ấy, khi đối diện với mọi người, cũng tỏ ra lịch sự, không vì bọn họ chỉ là trung phủ xếp cuối mà tỏ vẻ kiêu căng, mà thay vào đó, y mỉm cười ôn hòa, nói: "Hóa ra là đạo hữu của Tuyên Minh phủ, xin mời vào, phủ chủ đã chuẩn bị chu toàn, xin để ta dẫn các vị vào phủ tạm trú." Nghe lời thanh niên nói, lão giả nguyên anh của Tuyên Minh phủ cũng mỉm cười đáp lại: "Đa tạ đạo hữu." Thanh niên đáp: "Chư vị đạo hữu, xin mời." Trong tình cảnh như vậy, không chỉ Yến Trường Lan, ngay cả Phong Lăng Hy vì bối phận không cao cũng phải đứng sau các vị nguyên anh lão tổ. Cả bọn đều im lặng, vẻ mặt nghiêm trang. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thanh niên ấy, đoàn người thuận lợi tiến vào phủ đệ của thành chủ. Phủ thành chủ chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Bên trong không phải là vẻ hào nhoáng của gia tộc phàm tục, mà lại mang đậm nét cổ kính, thanh u, từng chi tiết đều toát lên vẻ hùng vĩ, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy lòng dạ khoáng đạt. Ở nơi như thế này cư ngụ, dẫu không nói tất cả, hẳn đa phần các tu sĩ sẽ không có quá nhiều ưu phiền. Yến Trường Lan thoáng nhìn qua một lần, rồi mắt không liếc ngang dọc nữa. Thiên địa linh khí ở nơi này cũng vô cùng nồng đậm, so với Tuyên Minh phủ dù là trong thành chủ phủ cũng dày đặc hơn rất nhiều. Phủ đệ này không biết có bao nhiêu trận pháp, cũng không rõ đã được bố trí thế nào, chỉ làm người ta thấy kinh ngạc, khó lòng diễn tả. Thanh niên có diện mạo trẻ trung ấy rất nhanh đưa đoàn người đến một khu vườn trong phủ. Trong vườn trăm hoa đua sắc, linh khí ngập tràn. Chỉ cần liếc mắt nhìn quanh cũng thấy không ít linh thảo linh hoa quý giá. ngoài làm lòng người thích thú, cũng tỏ rõ sự giàu có và tiềm lực dồi dào của chủ nhân nơi này. Xa hơn nữa, còn có một vài yêu thú quý giá đã được thuần dưỡng. Vài dòng linh tuyền, bảo vật hiếm có, cùng những trận pháp ẩn chứa sát cơ bên trong vẻ đẹp mỹ lệ. Mỗi một thứ đều làm người ta kinh ngạc, khó kiềm lòng mà nhìn nhiều thêm vài lần. Phong Lăng Hy lần đầu đến Thiên Thành Phủ, nhưng trước đây đã từng đến phủ thành của các thượng phủ chủ trì tranh giành thứ hạng. Dù những phủ thành ấy mỗi nơi mỗi khác, nhưng không có ngoại lệ, đều sở hữu nguồn tài nguyên cực kỳ phong phú, và luôn bày ra cho người ngoài chiêm ngưỡng, khiến nhiều tu sĩ ngưỡng mộ, thậm chí có một số đệ tử vì tài nguyên của các phủ thành ấy vượt quá xa so với phủ thành họ cư ngụ. Trong lòng không phục, dấy lên tâm ma, cuối cùng bị phản phệ, cả đời không tiến bộ, sau khi thọ nguyên cạn kiệt, chỉ có thể chết trong uất hận. Nghĩ đến đây, Phong Lăng Hy tuy không nghĩ rằng đệ tử của mình có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, nhưng vẫn lo lắng rằng vì Yến Trường Lan còn trẻ, có thể sẽ vì sự bất công này mà sinh lòng vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình tu luyện. Thế nhưng khi Phong Lăng Hy thực sự thấy biểu cảm của Yến Trường Lan, y lại hơi kinh ngạc. Hóa ra khi Yến Trường Lan nhìn thấy những tài nguyên dồi dào trong phủ thành, không những không nảy sinh chút bất bình hay ganh tị, thậm chí còn chẳng có vẻ ngưỡng mộ, chỉ thỉnh thoảng khẽ thở dài tán thưởng, rồi lại thôi. Phong Lăng Hy rất hài lòng, lập tức vẻ mặt giãn ra. Quả thực không hổ là đệ tử thân truyền duy nhất của y, tấm lòng rộng rãi, tầm nhìn sâu xa. Yến Trường Lan không hề hay biết rằng sư tôn lại thầm lặng lo lắng và quan sát mình như vậy. Chàng quả thật có chút tán thưởng đối với những vật trong phủ thành chủ, nhưng nhiều hơn lại không có cảm giác gì. Những linh thảo linh hoa hai bên dẫu quý giá, nhưng chàng đã thấy nhiều loại dược liệu lâu năm hơn nơi bằng hữu Diệp Thù Iesu của mình. Có cả những mảng linh hoa dày đặc, hương thơm nồng nàn, chẳng kém phần nào so với nơi đây. Những yêu thú quý giá xa xa kia, dẫu có tốt đến đâu, thậm chí trong số đó còn có vài yêu thú thiên tính hung hãn, thì cũng không thể sánh với Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia và Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, Nước Linh Tuyền, Linh Quan, cùng các loại khác dù tinh khiết, vẫn chẳng sánh bằng vật phẩm do người bạn thân của hắn thêm vào dược dịch luyện thể. Có báu vật nào so được với mật Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, vừa có khả năng tinh lọc pháp lực, lại giải được độc, chưa kể đến Niết Kim Phong Hoàng Tương, Nia Jin Phân Hoang Chiang, quý giá, còn hữu ích vô cùng cho sư tôn của hắn. Những cảnh đẹp, trận pháp kỳ ảo nhìn qua quả thực tinh diệu, nhưng so với những hiểu biết huyền ảo của người bạn chí cốt lâu lâu lại tiết lộ, dường như vẫn có phần kém sắc, chẳng thể bì nổi với độ tinh tế thâm sâu. Vậy nên, nay Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thoạt nhìn chỉ là một truyền nhân của tông phái hạng chót tại Trung Phủ, nhưng kỳ thực tầm mắt và kiến thức của hắn đã vượt xa tu sĩ tầm thường. Nhãn quang cũng không biết đã cao xa thêm bao nhiêu bậc. Dù rằng Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, xếp hạng 5 trong Thượng Phủ, song đối với Yến Trường Lan, mọi thứ bày ra nơi đây thực sự chưa thể khiến hắn từ tâm khảm mà tỏ ra chấn động. Diệp Thù, Iesu, trong nhiều năm qua đã ngầm ảnh hưởng lên Yến Trường Lan, mà Yến Trường Lan cũng chủ động bám sát Diệp Thù để lĩnh hội những điều chưa biết. Đối với người khác có lẽ khó mà nhận ra, nhưng khi gặp chuyện lớn thật sự, phong thái của Yến Trường Lan lộ rõ sự khác biệt với hạng tầm thường. Hiện thời, Yến Trường Lan chỉ là tu sĩ luyện khí, liên chi, nhưng phong thái lại không thua kém gì một số nguyên anh. Rồi hình in, lão tổ cũng có mặt. Còn trong hàng ngũ kết đan, chia gian, những đệ tử mang phong hào như Lợi Tiêu, Ly Siao, Tô Tế Hành, Su Si Sinh và Ngọc Hổ Tiên Tử, Yêu Hu Xiên Di, vốn thường xuôi ngược khắp nơi tôi luyện, phong cách hành xử cũng rất đoan trang, dù gặp những điều kỳ diệu đến nao lòng, họ chỉ thoáng hiện lên chút kinh ngạc trong ánh mắt rồi lại khôi phục phong độ. Về phần các đệ tử trúc cơ, chu di và luyện khí, tâm thái của họ kém phần điềm tĩnh, nhưng nhìn chung cũng không mất bao lâu đã tự điều hòa lại. Không có gì tỏ ra bất mãn hay mất cân bằng, cũng không sinh ra chướng ngại trong lòng. Nguyên anh tu sĩ trẻ tuổi đi đầu âm thầm quan sát mọi người từ Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, thấy được biểu hiện của họ thì khẽ gật đầu hài lòng. Những ngày qua hắn đã tiếp đãi không ít người từ các phủ thành khác. Tuy Tuyên Minh Phủ không thuộc loại có thứ hạng cao, nhưng phản ứng của đám đệ tử này chẳng hề kém. Đừng nói là so với hạ phủ, ngay trong số các trung phủ, cũng đã thuộc loại khá. Phủ thành của họ xếp thứ hạng cuối cùng, song những đệ tử này lại tỏ ra tâm tính chẳng hề phù hợp với thứ hạng ấy. Có lẽ, cuộc chiến phân thứ hạng lần này sẽ khác hẳn so với mọi lần. Suy nghĩ thế rồi, Nguyên Anh tu sĩ trẻ tuổi không nói thêm lời nào, chỉ dẫn đoàn người của Tuyên Minh Phủ tiến vào một tòa viện. Viện này khá rộng, có thể chứa được hàng chục người. Tất nhiên cũng đủ cho toàn bộ tu sĩ của Tuyên Minh Phủ ở lại. Vị thanh niên nhoẻn miệng cười, nói, đây là Thu Xương Viện, Kiêu Xuông Duen, vốn là khách xá của Phủ. Xin chư vị đạo hữu cứ tự nhiên. Nguyên Anh lão giả của Tuyên Minh Phủ cũng mỉm cười đáp, đa tạ đạo hữu. Sau đó, thanh niên ấy sắp xếp cho họ ổn thỏa, căn dặn một số chuyện, rồi triệu thêm một đoàn nữ tử mặc cung trang cùng vài tiểu đồng đến. Dặn rằng, chư vị nếu cần gì cứ sai bảo họ. Khi mọi sự đã an bài đâu vào đấy, hắn mới cáo từ rời đi. Sau đó, các vị Nguyên Anh lão tổ phân chia chỗ ở cho mọi người để họ ai nấy đều có nơi cư ngụ riêng. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si là chiến lược mạnh nhất trong hàng ngũ kết đan, được sắp xếp phòng khá tốt. Theo lý, Yến Trưởng Lan nên ở cùng các tu sĩ luyện khí khác trong gian phòng nhỏ hơn. Nhưng bên cạnh phòng của Phong Lăng Hy lại có một gian bên cạnh trống. Mà Yến Trưởng Lan cũng là người mạnh nhất trong hàng luyện khí, nên họ tiện thể để hắn ở đó, cho hai thầy trò gần nhau để trước khi đấu. Phong Lăng Hy còn có thể chỉ điểm thêm đôi điều cho Yến Trưởng Lan. Sau đó, mọi người đều tự an vị. Là đệ tử, Yến Trưởng Lan tất nhiên phải nghe theo sư tôn. Phong Lăng Hy vừa sắp xếp hành lý vừa bảo với Yến Trưởng Lan, Trưởng Lan, nay con được thấy tòa thành chủ của Thiên Thành Phủ, trong lòng có suy nghĩ gì chăng? Yến Trưởng Lan ngẫm nghĩ rồi đáp, đệ tử không có suy nghĩ gì. Phong Lăng Hy nhớn mày, ồ, Yến Trưởng Lan nghiêm giọng, đệ tử thật không có suy nghĩ gì cả. Phong Lăng Hy cũng chỉ tiện miệng hỏi, rồi nói ngay, nhưng ta lại có chút suy nghĩ. Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên. Phong Lăng Hy nheo mắt nói, lần này chỗ ở của Tuyên Minh Phủ ta tốt hơn nhiều so với trước đây. Yến Trưởng Lan khó hiểu, chẳng lẽ là vì Thiên Thành Phủ có nền tảng mạnh hơn sao? Phong Lăng Hy hừ lạnh, không phải vậy. Yến Trưởng Lan cung kính nói, xin sư tôn chỉ rõ. Phong Lăng Hy đáp, Thiên Thành Phủ thuộc hàng năm phủ đứng đầu trong thượng phủ. Lần trước nơi ta đến thậm chí thuộc top 3. Nói về nền tảng của thành chủ, top 3 chắc chắn không thua kém top 5. Nhưng lần ấy, chỗ ở của Tuyên Minh Phủ chúng ta tuy không tệ, nhưng vẫn kém lần này một bậc. Thu Xương Viện này, nếu là lần trước, chắc hẳn phải dành cho phủ thành thuộc trung phủ xếp hạng giữa trở lên. Yến Trưởng Lan bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Ý của sư tôn là Nguyên Anh lão tổ vừa rồi đã dành cho chúng ta chỗ ở tốt hơn. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, nét cười chứa đựng một tia hài lòng. Có thể khiến vị Nguyên Anh lão tổ ấy sắp xếp như vậy, hẳn là do người nhìn nhận Tuyên Minh phủ ta có tiềm năng. Trưởng Lan, trận chiến giữa các đệ tử của Tuyên Minh phủ sắp tới. chớ để người ấy thất vọng. Cách chương.